Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi, chương 372, ly hôn hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ con tôi đâu có ép cô phải gả vào nhà này, bây giờ cô đã mang thai hơn 5 tháng rồi. Không sống yên ổn thì còn muốn làm loạn cái gì nữa đây? Mẹ Vương vừa khóc vừa gào lên, cô dẫn một cô gái trẻ vào nhà là có ý đồ gì? Bố Vương cũng quát, yên ổn, Trần Nam cầm nhíu mày, cười lạnh, đúng vậy. Các người đang sống yên ổn, có người hầu hạ, có người mang tiền về. Vương Trấn, anh có từng yêu tôi không? Vương Trấn đáp, đương nhiên là có yêu. Tô Tiểu Lạc nghe vậy, thoáng ngạc nhiên, nhìn người đàn ông trước mặt có khuôn mặt rộng, gò má cao, cằm đầy đặn, trên đó còn có nốt ruồi đen, đôi mắt to, lông mày thưa. Một người như vậy có vẻ giả tạo và ích kỷ, không chân thành. Làm sao mà lại biết yêu được? Nhưng Vương Trấn tiếp tục nói. Cô là con gái của giáo sư Trần, mẹ là bác sĩ, lại trông cũng ưa nhìn. Tôi sao có thể không thích được? Nếu không thích, tôi đã không chủ động tiếp cận cô. Những người như cô thường thích kiểu người tỏ ra lạnh lùng, không quan tâm đến mình. Vì thế tôi cố tình làm như không để ý, lúc gần lúc xa. Quả nhiên, cô ngu ngốc dính lấy tôi, tự mình đâm đầu vào. Đúng là không uổng công tôi bỏ bao thời gian và công sức. Những lời thật lòng như nhát dao đâm vào tim, Tô Tiểu Lạc không khỏi động lòng trắc ẩn. Tình yêu luôn là giấc mộng đẹp mà cô gái nào cũng mong muốn, nhưng Vương Trấn lại lợi dụng điểm này để điều khiển Trần Nam cầm trong lòng bàn tay. Cô ấy nhìn sang Đường Tuệ, người đang đứng cạnh Vương Trấn, hỏi. Vậy còn Đường Tuệ thì sao? Đường Tuệ nhìn Vương Trấn đầy hy vọng, dù gì anh ta cũng là người thành phố, trông không tệ, lại hứa sẽ giúp cô vào nhà máy. Trở thành công nhân chính thức. Đường Tuệ nghĩ chắc chắn Vương Trấn phải rất yêu mình thì mới đối xử tệ với Trần Nam Cầm như vậy. Nhưng Vương Trấn lại thản nhiên nói, Đường Tuệ còn trẻ, dáng người đẹp, lại biết cách quyến rũ. Có lợi thì tôi không chiếm, chẳng lẽ không phải đàn ông? Đường Tuệ sững sờ, hoàn toàn không tin nổi người đàn ông từng dịu dàng với mình lại có thể nói những lời như vậy. Cô ta rơi nước mắt, giọng run rẩy, Vương Trấn, đây không phải là thật lòng của anh, đúng không? Cô đừng giả vờ trong sáng trước mặt tôi. Ai mà biết cô đã lên giường với bao nhiêu người. Vương Trấn không kiềm chế bản thân, tiếp tục nói. Nam Cầm, tôi là đàn ông, cô ta quyến rũ tôi. Nhưng trong lòng tôi chỉ có cô. Hơn nữa, cô còn đang mang thai con tôi. Cô ta là con gái quê sao có thể so với cô? Cô không thể nhắm mắt làm ngơ được sao? Tất cả mọi người đều sửng sốt. Quả nhiên. Từ miệng kẻ tồi tệ không thể nói ra lời tử tế. Ngay cả bố mẹ Vương Trấn, những người mặt dày, cũng cảm thấy không biết giấu mặt vào đâu. Mẹ Vương choáng váng, suýt ngất đi. Bố Vương vội đỡ bà ta, mất hết cả mặt mũi. Đường Tuệ bước đến trước mặt Vương Trấn, tát cho hắn ta một cái thật mạnh, rồi quay sang Trần Nam Cầm khóc lóc nói. Chị Nam Cầm, là anh ta nói sẽ giúp em xin vào làm trong nhà máy. Là em sai. Em hồ đồ, chị tha thứ cho em được không? Trần Nam Cầm lạnh lùng nhìn cô gái trước mặt. Vì thương hại hoàn cảnh gia đình Đường Tuệ, cô mới đưa cô ta về nhà. Nhưng không ngờ mình đã đánh giá sai bản chất con người. Một sự phản bội đã đủ đau đớn, đây lại là cú đâm thứ hai. Cút, Trần Nam Cầm gằn giọng. Nhưng tiền lương chị hứa trả cho em, nhà em còn cần dùng tiền. Chị đừng đuổi em đi mà. Đường Tuệ níu lấy tay Trần Nam Cầm. Bấu víu vào tia hy vọng cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kẻ đáng thương thường mang theo sự đáng hận. Trần Nam cầm móc từ trong túi ra một tờ tiền, đưa cho Đường Tuệ. Cô về quê đi, sau chuyện này, e rằng không ai dám thuê cô nữa. Đường Tuệ lau nước mắt, oán hận liếc nhìn Vương Trấn lần cuối rồi rời khỏi phòng bệnh. Ly hôn, Trần Nam cầm lạnh lùng nói, không muốn sống chung với người đàn ông này thêm một giây nào nữa. Ly hôn, không thể ly hôn được. Mẹ Vương kêu lên, cô đang mang con của nhà họ Vương. Đứa trẻ này, tôi sẽ tự mình nuôi. Trần Nam Cầm lạnh lùng nhìn bọn họ, giọng nói kiên quyết. Ly hôn, đúng vậy, tôi ủng hộ chị tôi ly hôn. Trần Bắc Hiên lập tức lên tiếng. Vợ chồng nhà họ Trần trông khó xử. Lúc trước con gái họ kiên quyết đòi gả, giờ thì lại mang thai 5 tháng, không thể phá được. Nếu ly hôn, tương lai con gái liệu có tìm được người tốt hơn không? Hay còn tệ hơn cả Vương Trấn? Có lẽ còn không bằng cái tên Vương Trấn này. Vừa rồi chỉ nói là hôn một cái, cũng không thực sự phạm lỗi lầm to lớn gì. Tô Tuyết Bình nhíu mày hỏi bố mẹ Trần, hai đứa sao không nói gì? Bố Trần nói, chuyện này chúng con cũng không biết phải làm sao. Nam Cầm từ trước đến nay tính tình kiên quyết, chúng con biết làm thế nào đây? Mẹ Trần cũng không biết phải làm sao, lỡ như thật sự sinh ra một đứa cháu ngoại, vậy sau này con gái bà biết gả cho ai? Trần Nam Cầm nói, ly hôn rồi con sẽ không lấy ai nữa, chỉ chuyên tâm nuôi con sống qua ngày. Làm sao có thể như vậy được? Mẹ Trần là người truyền thống, cả đời không kết hôn thì không được, không có chỗ dựa, sau này biết làm sao? Mẹ Vương thấy vậy liền chen vào, đúng vậy, con cũng đã có con rồi, đây là cháu trai của mẹ. Mẹ nhất định sẽ giúp con chăm sóc, nuôi nấng nó. Cái thằng Vương Chấn này sau này không dám nữa đâu. Nếu nó còn dám tái phạm, chúng ta đều sẽ không tha cho nó. Vương Chấn, con mau nói gì đi chứ. Vương Chấn nói, được, chỉ cần cô không ly hôn với tôi, bảo tôi đồng ý điều gì cũng được. Trần Nam Cầm có chút do dự. Trần Bắc Hiên lớn tiếng nói, chị đừng có mềm lòng đấy. Lúc trước anh ta cưới chị cũng đã từng nói sẽ đối xử tốt với chị rồi. Đúng vậy, lúc trước Vương Chấn cưới Trần Nam Cầm, lời ngon tiếng ngọt gì cũng nói ra hết. Nhưng hắn ta chẳng thực hiện được điều nào. Trần Bắc Hiên thấy Trần Nam Cầm do dự, sốt ruột thay chị gái. Chị phải suy nghĩ cho kỹ, loại người như vậy, thật sự có thể dựa dẫm được sao? Cậu nói chuyện kiểu gì vậy? Cậu chính là không muốn chị cậu được hạnh phúc. Vương Chấn tức giận nói, tôi đây là hoàn lương, quý hơn vàng. Tô Tuyết Bình nghe hắn ta cãi nhau đến đau đầu, nói. Bây giờ trước tiên giải quyết chuyện đánh người đã, nhà cậu nói sao? Vương Chấn buột miệng nói, nếu Trần Nam Cầm dám ly hôn với tôi sẽ kiện Trần Bắc Hiên cố ý gây thương tích. Anh kiện đi, cái thứ bố mẹ không dạy như anh, tôi đánh chết anh bây giờ. Trần Bắc Hiên tức giận suýt nữa xông thẳng tới. Đồng chí, bình tĩnh nào, cảnh sát ngăn anh ấy lại. Chuyện nhà của các người, chúng tôi không quản được. Bây giờ các người cho tôi làm biên bản, chúng tôi sẽ phái người hòa giải. Nhưng nếu anh đánh người trước mặt chúng tôi, tính chất sẽ khác. Bác Hiên, bình tĩnh nào, thật sự làm phiền các cậu cảnh sát rồi. Tô Tuyết Bình vẫn còn lý trí. Sự việc xảy ra ở bệnh viện nhất thời khó nói rõ ràng, còn liên quan đến đứa bé trong bụng Trần Nam Cầm. Cần phải bàn bạc thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Chấn tuy bị bùa khai thật điều khiển, thừa nhận là mình ra tay đánh người, nhưng hắn ta vẫn đi giám định thương tích. Nghĩ bụng vẫn phải tống tiền một phen, nhà họ Trần trước tiên về nhà, mở một cuộc họp gia đình ngắn gọn. Cách chương.